Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Kim Tầm Nghịch Mệnh Đại Pháp. Thuật Pháp, Kim Tầm Nghịch Mệnh, không trọn vẹn, phẩm cấp, siêu giai nói rõ, nghịch thiên cải mệnh, tăng lên căn cốt chi pháp, nạp thiên địa đến cổ kim tầm cổ tại tự thân. Thụ kim tầm cổ độc nỗi khổ, nhận kim tầm cổ cắn xé thống khổ, tái tạo căn cốt, sửa đổi thiên mệnh chú thích. Phương pháp này bị thiên chi ghen, một khi thi triển, tất có thiên địa phản phệ. Kim tầm cổ chết, thụ thuật người thọ nguyên giảm phân nửa, sửa đổi căn cốt, quả nhiên rất khó. Lục Thanh Phong nhìn kỹ xong, thở dài một hơi, 10 thế vòng chuyển. Môn này kim tầm nghịch mệnh vẫn là Lục Thanh Phong đạt được đệ nhất môn sửa đổi căn cốt pháp môn. Lý tưởng mỹ hảo, nhưng đại giới cũng là thường nhân khó mà tiếp nhận. Kim tầm cổ chân quý không cần nhiều lời. Đây cũng không phải là kim tầm thần sơn tế luyện cái chủng loại kia gà mờ cổ trùng. Cũng không phải phá phong bồi dưỡng cái chủng loại kia chưa viên mãn cổ trùng. Kim tầm cổ danh xưng thiên địa đến cổ, chân chính tu sĩ, căn bản là không có cách đồng thời dung nạp 2 con kim tầm cổ. Phá phong trên thân liền có 2 con kim tầm cổ, người sáng suốt xem xét, liền biết chỉ nắm giữ da lông. Kim tầm cổ chỉ tốt ở bề ngoài, uy năng có hạn, chân chính kim tầm cổ luyện chế chi gian nan, khó có thể tưởng tượng. Là kim tầm tiên tông bí truyền, phá phong chờ kim tầm tiên tông tu sĩ luyện chế, phần lớn là suy yếu sau phiên bản, cắt giảm độ khó, thắng ở dễ dàng nắm giữ, dễ dàng luyện chế, nhưng luận đến uy lực, nhưng còn xa không bằng nguyên bản kim tầm cổ. Nguyên bản kim tầm cổ, tế luyện chi pháp phức tạp, tốn thời gian cực lâu, càng phải siêu tập thiên hạ chí độc. Dù cho luyện thành kim tầm cổ, thi triển kim tầm nghịch mệnh, còn muốn chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng dày vò. Những này tất cả đều vượt qua, nghịch thiên cải mệnh hoàn thành, cũng phải bị trời ghét kỵ, thọ nguyên tổn hao nhiều, chỉ còn lại một nửa. Thiên mệnh khó trái, nếu muốn cải mệnh, liền muốn tiếp nhận vốn có đại giới, vô số chuẩn bị. Vô tận thống khổ, một nửa thọ nguyên, cuối cùng đổi lấy căn cốt tăng lên. Trong đó được mất, liền muốn người tự hành đi cân nhắc. Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy ngẫm, thi triển kim tầm nghịch mệnh. Tự nhiên là càng sớm càng tốt. Một khi thi triển, liền muốn hao tổn một nửa thọ nguyên. Lục Thanh Phong nếu là tại chân khí cảnh thi triển pháp này, chỉ cần hao tổn 50 năm thọ nguyên, nếu là tại trúc cơ kỳ thi triển, thì phải tiêu hao 150 năm thọ nguyên. Tu vi càng cao, hao tổn thọ nguyên càng nhiều, cũng liền càng không có lời. Lại kim tầm nghịch mệnh mặc dù trải qua kim tầm tiên tông nhiều đời hoàn thiện, nhưng có thể tiến vào kim tầm tiên tông, lại có thành tựu có nhàn hạ thoải mái nghiên cứu pháp này. Trung quy là số ít, đại đa số tu sĩ căn cốt đầy đủ dùng, không cần đến tốn hao tinh lực ở đây trên đường, cũng không cần đến nỗ lực cực lớn đại giới, tăng lên căn cốt, như vị kia đại thừa chân tiên, cũng là cực thiểu số bên trong, lại có vị kia như vậy thiên phú tài tình, lại là cực thiểu số, là lấy giữa thiên địa tăng lên căn cốt pháp môn vạn phần hiếm thấy. Lục Thanh Phong trằn trọc 10 thế, số giới mới may mắn đạt được. Kim tầm tiên tông vị kia đại thừa chân tiên nghiên cứu ra pháp môn, lấy kim tầm cổ làm bằng, đã đem thiên địa phản phệ đại bộ phận đều tái giá đến thiên địa đến cổ bên trên. Gây họa tới tự thân phản phệ vẫn như cũ cực lớn. Lại căn cốt tăng lên còn có hạn chế, dùng phương pháp này cửa, thi triển một lần, xem thụ thuật giả tu vi cao thấp, căn cốt cao thấp, có thể tăng lên một lượng điểm đến 3-5 điểm khác nhau căn cốt. Nếu là không căn cốt, tăng lên tới 3-4 điểm không khó, như bản thân liền là 4 căn cốt, 5 căn cốt, tăng lên khó khăn, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên một lượng điểm, đến 7-8 điểm căn cốt, thậm chí hoàn toàn vô hiệu. Lục Thanh Phong tỉ mỉ nghiên cứu kim tầm nghịch mệnh, không khỏi lắc đầu, có năng lực nghiên cứu bực này pháp môn, ít nhất cũng phải là đại thừa chân tiên chi cảnh, miễn cưỡng xem như siêu thoát, có nhất định che lấp thiên cơ chi năng, dạng này mới có thể thôi diễn này nghịch thiên chi pháp, nhưng có thể tu hành đến đại thừa chân tiên chi cảnh. Tự thân vốn là căn cốt thượng giai hạng người, hậu bối cũng nhiều là như thế. Kim tầm nghịch mệnh thế là gân gà, đối với căn cốt chênh lệch tu sĩ đến nói, lại không nhất định có thể được đến kim tầm cổ. Đạt được kim tầm cổ cũng không nhất định có thể tiếp nhận thọ nguyên giảm phân nửa hậu quả. Tóm lại, hạn chế phong phú, không lớn thực dụng, 3-4 điểm căn cốt, bình thường đến nói như vậy đủ rồi. Giai đoạn trước tu hành tốc độ sẽ không quá chậm, hậu kỳ tu hành nhìn nhiều tâm tính, cảnh giới cảm ngộ cùng các loại duyên phận, căn cốt tầm quan trọng rất là giảm xuống. Tại đối với mình không chỗ hữu dụng tình huống dưới, còn có thể nghiên cứu loại pháp môn này tu sĩ, hoàn toàn là hứng thú cho phép. Sau một khoảng thời gian, phần lớn từ bỏ, bởi vì nghiên cứu người ít, bởi vì cường độ không lớn. Vô số năm trôi qua, kim tầm nghịch mệnh vẫn như cũ không lắm hoàn thiện, chẳng những phản phệ nghiêm trọng, mà lại căn cốt tăng lên cũng có cực hạn. Tại hệ thống đánh giá bên trong, tuy là siêu giai, nhưng vẫn là không trọn vẹn chi pháp. Nếu ta lấy diễn pháp đem bù đắp, lại cường hóa đến thần thông, Lục Thanh Phong trầm ngâm. Có lẽ có thể tăng lên càng nhiều cái hơn xương, mà phản phệ cùng đại giới càng nhỏ hơn. Hắn cùng cái khác tu sĩ, thậm chí là đại thừa chân tiên so sánh, ưu thế lớn nhất chính là diễn pháp đặc tính. Chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm bù đắp pháp môn, tăng lên pháp môn đều cực kỳ nhẹ nhõm. Việc này không vội, cần chậm rãi mưu toan. Không nói đến kim tầm nghịch mệnh hãy còn không chọn vẹn, Lục Thanh Phong tạm thời chưa có quá nhiều điểm kinh nghiệm đem bù đắp cường hóa, vẻn vẹn là kim tầm cổ, cũng không phải là hiện tại Lục Thanh Phong có thể luyện chế. Thiên vu giới bên trong cũng tìm không được luyện chế chân chính kim tầm cổ vật liệu. Trong hiện thực, càng không cần nhiều lời. Trên thực tế, trong hiện thực Lục Thanh Phong thậm chí không cần thiết tăng lên căn cốt. Có thể tăng lên, nhưng không cần thiết, chỉ là tu hành đường dài dằng dặc. Nếu là có thể tại trúc cơ giai đoạn, tốn hao 150 năm thọ nguyên, vì sau này tu hành tiết kiệm chút đà tọa chịu khổ chi công, cũng liền không tính uổng phí, có chút ích còn hơn không. Trọng yếu nhất vẫn là Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ, bọn hắn căn cốt có hạn, lại không giống Lục Thanh Phong có thể ở trong game lặp đi lặp lại tu hành góp nhặt kinh nghiệm. Dù cho có Lục Thanh Phong chỉ điểm, dù cho có các loại đan dược tương trợ, nhưng càng về sau tu hành, chí ít thể kết đan kỳ trước đó, bởi vì căn cốt hạn chế còn có trùng điệp quan ải. Nếu có thể tại bọn hắn trước trúc cơ, lấy 50 năm thọ nguyên, thậm chí tại hoàn thiện cùng cường hóa kim tầm nghịch mệnh về sau, lấy càng ít thọ nguyên đại giới, đem gốc rễ xương tăng lên tới phổ thông tu sĩ, thậm chí thiên tài tu sĩ tiêu chuẩn, sau này đối mặt tầng tầng lớp lớp tu hành quan ải, cũng có thể nhiều mấy phần thong dong cùng khoan nhượng. Trước trúc cơ, Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm kim thư, trong lòng có lập kế hoạch. Kỳ thật, dù là không vì tăng lên căn cốt, Lục Thanh Phong cũng phải luyện chế kim tầm cổ. Lục Thanh Phong mở ra giao diện thuộc tính thuật pháp, thoát xác phẩm cấp, cao giai nói rõ, tế luyện kim tầm cổ, nạp tại tự thân, thường xuyên dùng phương pháp này tế luyện, có thể khiến kim tằm cổ thay thế một lần chí mạng công kích. Thoát xác, Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch. Thiên vu giới, âm phủ môn phá diệt kim tằm thần sơn, nhiếp hồn tông về sau, chiếm cứ thiên tằm thần sơn. Lâm vào yên lặng, Lục Thanh Phong đợi tại kim tằm phúc địa bên trong. Một mặt lĩnh hội kim tằm nghịch mệnh, thoát xác, một mặt chờ đợi âm phù môn siêu tập có quan hệ động thiên phúc địa tình báo. Thời gian trôi qua, đảo mắt nửa năm trôi qua. Tụ tiên phường thị, xuất vân sơn, Trung Nguyên thăm bạn trở về. Rời đi lúc, Trung Nguyên lẻ loi một mình. Lúc này quay lại, bên cạnh lại nhiều mấy tên phong thái bất phàm tu sĩ. Lục trưởng lão, mấy vị này đều là lão phu hảo hữu. Nghe nói Lục trưởng lão đan khí tạo nghệ tấn thăng tam giai, chuyên tới để chúc mừng. Số 13 trong động phủ, Trung Nguyên vì Lục Thanh Phong nhất nhất giới thiệu, nụ cười trên mặt rào rạt. Tâm tình của hắn xác thực rất tốt. Lần này ra ngoài dạo qua một vòng, không ít có chút giao tình linh hư tu sĩ chưa đến, đã đến tới mấy vị, trừ có một vị cùng hắn tính tình có chút hợp nhau, quan hệ không tệ bên ngoài. Cái khác hảo hữu trên thực tế chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Nếu là bình thường, tùy tiện điểm mời, mấy người kia nhất định là sẽ không đến đây. Nhưng nghe nói Lạc Hà Tông bên trong có tam giai luyện đan sư kiêm luyện khí sư, mấy người kia lại không có nửa điểm chần chờ, vui vẻ tiếp nhận, cùng Chu Nguyên đồng hành mà tới. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là bởi vì Lục Thanh Phong gặp qua Lục đại sư, chúc mừng Lục đại sư tấn thăng tam giai. Ha ha, bần đạo nguyên còn tưởng rằng Lục đại sư là một cơ trí trưởng già, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy, ngược lại là bần đạo rơi tục. Chu Nguyên sau khi giới thiệu, một nhóm tổng cộng 5 người nhao nhao mở miệng, hoặc là chúc mừng, hoặc là tán dương, trong ngôn ngữ rất có giao hảo chi ý. Chư vị đạo hữu qua khen, thực sự gãy sát Lục mỗ. Lục Thanh Phong tu vi vẻn vẹn trúc cơ, lấy tam giai luyện đan sư, luyện khí sư thân phận, ngược lại là có thể cùng những này linh hư tu sĩ lấy đạo hữu tương xứng. Hư dẫn lấy đám người ngồi xuống, Lục Thanh Phong lúc này mới nhìn về phía 5 người này. Trong 5 người, 3 người làm đạo nhân trang phục, trong đó 2 người vì lão giả bộ dáng, một lão giả tráng kiện, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, gọi là Tường Vân Tử, một lão giả xoay người lưng còng, trên mặt che kín nếp nhăn, lộ ra có chút bình thường, gọi là Bình Giang Tử, một người khác thì là trung niên bộ dáng, sắc mặt phát hoàng, trên mặt cũng mang theo ý cười, gọi là Treo Kính Tán Nhân. Còn có 2 người, một nhân thân lấy trường bào màu trắng, khuôn mặt thanh tú, lại là thanh niên bộ dáng, gọi là Trương Chiêu Bác. Người cuối cùng như giống như cột điện, mặc một thân kình áo, khuôn mặt phương chính là Đồng Lưu, ngũ đại linh hư tu sĩ. Phóng tới bất luận cái gì một phương đều là nhân vật. Giờ phút này hội tụ Lục Thanh Phong động phủ, thái độ thân mật, Lục Thanh Phong trong lòng bình tĩnh. Trong trò chơi hơn 1000 năm kinh lịch, đã sớm luyện thành một viên tâm bình tĩnh. Đối luyện đan sư, luyện khí sư địa vị cũng có khắc sâu dài, lúc này cũng không rụt rè. Thậm chí so ở đây bao quát Trung Nguyên ở bên trong 6 người càng thêm trầm ổn. Trên thân tự có một cỗ khí chất, khiến người không tự giác liền không để mắt đến Lục Thanh Phong tu vi cùng tuổi tác. Sắp tới phong tới cùng mình bình đẳng cấp độ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có tam giai đan khí sư thân phận tăng thêm. Một nhân khí chất, cho tới bây giờ đều không chỉ là đến từ tự thân, cùng hiển lộ rõ ràng bên ngoài địa vị, cũng nhiều có liên quan. Tường Vân Tử bọn người gặp, càng thêm không dám khinh thị. Đám người vào chỗ về sau, Đồng Lưu thô cuồng, trước hết nhất lên tiếng nói, sớm nghe nói Tụ Vân Sơn Mạch ra một vị đan khí song tuyệt. chẳng những một thân đan khí tạo nghệ có thể đến nhị giai. Tại luyện đan, chế khí hai đạo bên trên còn đường nét độc đáo, luyện chế ra linh đan, pháp khí đều không tầm thường. Nhị giai luyện đan sư, luyện khí sư có thể so sánh, dù là tại Tụ Vân Sơn Mạch xung quanh địa giới, danh tiếng đều là đệ nhất đẳng. Nguyên còn muốn lấy ngày khác đi Tụ Vân Sơn Mạch mời Lục đại sư xuất thủ luyện chế chút linh đan, pháp khí, không nghĩ tới lại trước tiên ở nơi này chỗ gặp phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.